Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, châu Âu mạnh nhất. Liverpool rốt cục thay chủ, kế hồng ma MU về sau, trăm năm hồng quân rốt cục cũng bị đến từ nước Mỹ phú thương thu mua. Giá thu mua cao tới 470 triệu bảng Anh. Cái này một cọc tin tức nhất thời ngay tại châu Âu. Thậm chí thế giới bóng đá đã dẫn phát to lớn tiếng vọng. Tại Hồng Quân vừa mới sân khách 3-1 đánh bại Barcelona danh tiếng. Nước Mỹ phú thương hoàn thành thu mua, làm cho cả Liverpool trên dưới tất cả mọi người, thậm chí bao gồm trước lão bản David Moyes đều cảm thấy vô cùng hưng phấn. Vị này Liverpool đáng tin fan bóng đá kích động biểu thị. Liverpool sẽ nghênh đón một cái tiệm thời đại mới. Hai vị lão bản mới cũng rất nhanh đưa lên hai phần nặng nề lễ gặp mặt. Đó chính là bọn họ hứa hẹn đem tăng lớn đối câu lạc bộ chuyển nhượng đầu tư. Đồng thời cũng đem khởi công xây dựng một tòa có thể dung nạp 6 vạn tên fan bóng đá sân bóng mới. Rick Khan bên trong đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn thời điểm. Kích động biểu thị. Cái này đem để Liverpool tại cầu phiếu thu nhập cùng buôn bán vận hành bên trên. Leo lên một cái cao hơn bậc thang. Gerrard cùng Benitez cũng đều tuần tự tiếp nhận truyền thông phỏng vấn. Công khai biểu đạt đối hai vị nước Mỹ người đầu tư hoan nghênh. Cơ hồ có thể nói, cả tòa thành thị đều tại hoan nghênh cái này hai tên người đầu tư. Cũng đều đối bọn hắn đặt vào kỳ vọng cao. Hồng Quân quá khát vọng phục hưng. Chi này đội bóng đã xuống dốc quá lâu. Tại MU, Chelsea cùng Arsenal chờ đội bóng tuần tự bị người đầu tư bơm tiền. Tiến tới sức cạnh tranh tăng vọt tình huống dưới. Liverpool quá cần một bút ngoại lai tài chính. Trợ giúp đội bóng tăng lên chỉnh thể sức cạnh tranh. Từ trước đó Dubai tập đoàn, cho tới bây giờ Hicks cùng Gillette tổ hợp. Đều là phần này khát vọng sản phẩm. Liverpool tầng quản lý cùng đội bóng đúng là hai cái khác biệt vận hành phương diện. Nhưng là, tại tầng quản lý tuyên bố nước Mỹ người đầu tư thu mua sau khi thành công. Không chỉ có fan bóng đá sĩ khí phóng đại, đội bóng cũng đồng dạng đi theo ý chí chiến đấu sục sôi. Bởi vì lão bản mới mang tới hứa hẹn là, chỉ cần đội bóng thành tích xuất sắc, tất cả mọi người sẽ có được chướng lương. Cuối tuần, đội bóng tọa trấn sân Anfield, nghênh chiến Sheffield United, Hicks cùng Gillette lần thứ nhất biểu diễn sân Anfield. Cũng tại lúc trước đi vào phòng thay quần áo, cùng đám cầu thủ gặp mặt, ngoại trừ trước đó đã sớm gặp mặt qua Gerrard bên ngoài. Hicks cùng Gillette tối có ấn tượng thuộc về Dương Dương. Cái này không chỉ là bởi vì Dương Dương là người Trung Quốc nguyên nhân. Tại nước Mỹ truyền thông trên tạp chí, cũng thường có thể nhìn thấy người tin tức. Hicks cười khen, tên này thân hình cao lớn tách rát người cho Dương Dương ấn tượng đầu tiên chỉ có thể coi là bình. Thường, nhìn rất bình thường thương nhân, Dương Dương lão gia Tuyền Châu chính là Trung Quốc dân gian vốn liếng tối sinh động địa khu. Cơ hồ toàn dân kinh thương, hắn đối với thương nhân cũng không có bất kỳ cái gì thành kiến. Chỉ là bởi vì tính cách nguyên nhân, hắn không thích loại kia quá mức ba hoa trích chòe người. Hít hiển lại chính là thuộc về loại này hình, nhưng bất kể như thế nào, Dương Dương vẫn là duy trì thân mật thái độ, cảm tạ hắn đối với mình tôn sùng. Hít cùng Gillette hiển nhiên cũng là cố ý tại lần thứ nhất gặp mặt lúc. Cho Liverpool cầu thủ lưu lại ấn tượng tốt, cho nên hắn chủ động nâng lên tranh tài tiền thưởng. Nhưng từ một đống lớn chi tiết đến xem, bọn hắn cũng đều không hiểu đến bóng đá. Bất quá, cái này không có quan hệ. Glazer gia tộc thành viên cũng không hiểu bóng đá. Nhưng như thường có thể kinh doanh tốt MU, tất cả mọi người đối Hicks cùng Gillette kinh doanh kế hoạch tràn đầy lòng tin. Nhất là tại bọn hắn quyết định bơm tiền đội bóng về sau. Không chỉ có Liverpool cầu thủ đãi ngộ đem đạt được nhất định tăng lên, đồng thời còn đem trên chuyển nhượng thị trường trở nên càng có sức cạnh tranh. tỉ như Mascherano, tên này quyền sở hữu phi thường phức tạp Argentina cầu thủ. Trước đó trở ngại giá cao, không có cách nào chuyển nhượng Liverpool, chỉ có thể là áp cũng thuê phương thức đi vào đội bóng. Nhưng ở lão bản mới đến về sau, đội bóng hứa hẹn, chỉ cần hắn biểu hiện xuất sắc, liền có thể lập tức đem hắn mua gãy xuống. Cái này khiến hắn trở nên càng có đấu trí. Sau đó giải ngoại hạng Anh bên trong, Benitez một hơi thay phiên 7 tên cầu thủ. Bởi vì một tuần sau, đội bóng đem sân nhà nghênh chiến MU, mà derby quỷ đỏ về sau, đội bóng lại sẽ nghênh đón Barcelona hiệp 2 tranh tài. Cho nên hắn cần muốn tiến hành thay phiên, mà lại trận đấu này đối thủ Sheffield United thực lực cũng không mạnh. Benitez bài xuất 4-4-2 trận hình. Phong tuyến bên trên Crow cộng tác lão tướng Robbie Fowler. Kết quả mở màn vẻn vẹn 20 phút. Crow ngay tại một lần tranh đỉnh thời điểm, bị đối phương cầu thủ đá bể lông mày. Nhưng Fowler lại tỉnh táo đẩy bắn trúng đích. Vì Liverpool thủ kéo ghi chép. Sau đó, Crow không ngừng chảy máu. Bị quyệt thay thế trận. Sau 5 phút, Gerrard trợ công Robbie Fowler lại xuống một thành. Trợ giúp Liverpool hai cầu dẫn trước. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Liverpool mượn nhờ một lần phạt góc cơ hội, Hippia đánh vào một cầu. Sau 3 phút, Mascherano chuyền bóng, Fowler nghiêng chuyền, Gerrard kình xạ phá khung thành. 4-0, Liverpool tại sân nhà cầm xuống một trận toàn thắng. Đây coi như là Liverpool đám cầu thủ đưa cho hai vị lão bản mới lễ vật. Dương Dương cũng chưa từng xuất hiện tại tranh tài danh sách lớn bên trong. Benitez an bài hắn thay phiên nghỉ ngơi. Nhưng hắn cùng Xabi Alonso chờ cầu thủ đều ngồi ở nhìn trên đài. Quan sát trận đấu này, hắn chú ý nhất vẫn là Mascherano. Bởi vì trận đấu này Argentina giữa trận biểu hiện được hết sức xuất sắc. Bản trận đấu là Gerrard cùng Mascherano cộng tác giữa trận trung lộ. Cái trước chủ công, từ phía sau chủ thủ, Mascherano biểu hiện được gần như hoàn mỹ, không có cho Sheffield United đội bất kỳ cơ hội nào, chạy phạm vi rất lớn không nói, còn có mấy lần phi thường xinh đẹp ngăn chặn, tại phòng thủ quả nhiên cống hiến cực lớn, bảo đảm đội bóng hậu phòng tuyến ổn định. Cùng lúc đó, hắn cũng không phải là ngoại giới truyền lại nghe cái chủng loại kia thuần phòng thủ hình cầu thủ. Đội bóng cái thứ tư dẫn bóng, Mascherano truyền bóng cho Fowler, lại từ Fowler trợ công Gerrard phá khung thành. Lần này truyền bóng cho thấy Mascherano tổ chức mạch suy nghĩ. Hắn là thuộc về loại kia điển hình Argentina tiền vệ phòng ngự. Cùng loại với Redondo. Xabi Alonso hiển nhiên đối với mình vị này cộng tác thủ diễn cũng là khen không dứt miệng. Dương Dương đương nhiên biết Redondo, trước Real Madrid chủ lực tiền vệ phòng ngự, đã từng một lần là thế giới đỉnh cấp tiền vệ phòng ngự cùng Guardiola tịnh xưng. Nhưng ở chuyển nhượng AC Milan về sau vẫn đều không có chút nào biểu hiện, chủ yếu là thụ thương bệnh ảnh hưởng. Mà đối với Redondo, Dương Dương ấn tượng chủ muốn là tới từ truyền thông cùng những người khác. Bọn hắn đều nói hắn là nhất danh ưu nhã tổ chức hình tiền vệ phòng ngự. Nhưng Xabi Alonso lại rõ ràng thì không cho là như vậy. Bọn hắn thuộc về khống chế hình kéo sau giữa trận. Khống chế hình, Redondo năng lực phòng ngự kỳ thật rất mạnh, mà lại rất nhiều tiểu động tác cũng tương đối bẩn. Thậm chí không thiếu một chút tương đối lỗ mãng động tác. Nhưng cùng lúc có thể dùng rất không tệ tổ chức cùng truyền bóng năng lực. Nói đến đây, Xabi Alonso chỉ sân bóng bên trong Mascherano. Mascherano xuất từ Solari gia tộc trường bóng đá. Đặc điểm của hắn cùng Redondo liền phi thường giống. Người nhìn là hắn biết. Solari gia tộc thừa thãi ngôi sao bóng đá. Tỷ như đã từng hiệu lực tại Real Madrid cùng Inter Milan, Solari chính là bọn hắn đời thứ hai. nhà bọn hắn tại Argentina kinh doanh trường bóng đá, bồi dưỡng được rất nhiều cầu thủ. Mascherano là bên trong một cái. Redondo cưới Solari gia tộc nữ nhi. Dương Dương mơ hồ nhớ kỹ là Inter vị kia Solari đường tỷ vẫn là đường muội. Ta cảm thấy Benitez sẽ thích hắn. Dương Dương nhẹ nói, Moham Sissoko xác thực là rất không tệ. Nhưng chính là dưới chân tương đối cầu thả, ý thức cũng không đủ. Ngược lại là Mascherano, phòng thủ phi thường xuất sắc, nhưng cùng lúc có coi như không tệ kỹ thuật bản lĩnh cùng tổ chức truyền bóng năng lực. Xabi Alonso gật đầu nói, còn nhớ rõ Valencia kia một đôi tổ hợp sao? Albelda cùng Baraja, đúng. Cái này một đôi tổ hợp được vinh dự là châu Âu mạnh nhất song tiền vệ phòng ngự. Cũng là Benitez yêu nhất. Dương Dương nghe đến đó, hơi chút suy nghĩ, lập tức liền hiểu rõ ra. Tại Valencia là Albelda cùng Baraja. Kia tại Liverpool không phải liền là Xabi Alonso cùng Mascherano. Cái này hai đôi giữa trận song tiền vệ phòng ngự tuyệt đối đều là năng lực khống chế cực mạnh tổ hợp. Tuy nói hơi có khác biệt, nhưng chỉnh thể tới nói, đều 10 phần cân bằng, công thủ hai đầu đều tác dụng to lớn, mà Dương Dương có loại cảm giác, nếu như đánh Barcelona thời điểm, không phải Moham Sissoko bên trên, mà là đêm nay cái này Mascherano, kia cái thứ nhất cầu căn bản sẽ không ném, thậm chí Liverpool có thể sáng tạo càng lớn điểm số. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là một loại cảm giác mà thôi. Xem ra, người muốn thích ứng một chút mình mới hợp tác. Dương Dương cười nói, Xabi Alonso nhún vai, ta cùng hắn, cũng không cần rèn luyện. Có chút cầu thủ coi như trước đó chưa hề không có hợp tác qua. Nhưng trời sinh mang theo lẫn nhau hấp dẫn, lẫn nhau điện báo tiềm lực. Liverpool lại 4 cầu toàn thắng đối thủ. Sau trận đấu, Hồng Quân đạt được ngoại giới nhất trí khẳng định, nhất là đội bóng thay phiên 7 tên chủ lực cầu thủ, lại còn có thể cầm xuống đại thắng, có thể thấy được Hồng Quân thực lực tổng hợp vẫn là đạt được tán thành. Lão tướng Robbie Fowler diễn ra lập cú đúp, cái này khiến hắn nhận lấy không ít khẳng định, theo Dương Dương cùng Quyệt gia nhập liên minh. Lại thêm Croucher cầu thủ chiếm cứ chủ lực vị trí. Robbie Fowler cũng không thể đạt được quá nhiều cơ hội. Nhưng tên này lão tướng lại không cam lòng dự bị. Bởi vậy rất có thể sẽ tại năm nay mùa hạ rời đội. Gerrard được tuyển vì toàn trường tốt nhất cầu thủ. Trận đấu này hắn cùng Mascherano cộng tác về sau. Có thể đem hết toàn lực buông tay đầu nhập tiến công. Cái này bị xem là Liverpool 4 cầu đại thắng mấu chốt. Mà tất cả mọi người cũng đều nhao nhao hô hào. Hy vọng Benitez có thể thỏa thích phóng thích Gerrard lực công kích. Mới viện binh Mascherano biểu hiện xuất sắc. Thì là làm cho tất cả mọi người thấy được đội bóng ổn định giữa trận khả năng. Nhưng muốn thay thế Moham Sissoko, Mascherano còn cần một chút thời gian cùng cơ hội. Dù sao Sissoko tại sân khách khiêu chiến Barcelona trong trận đấu cũng là biểu hiện được tương đương chói mắt. Liverpool sân nhà 4-0 đại phá Sheffield United đội đồng thời. MU tại sân khách khiêu chiến Fulham trong trận đấu cũng là hữu kinh vô hiểm. Mặc dù trước bị đối thủ đánh vào một cầu, nhưng Gibbs cùng Cristiano Ronaldo dẫn bóng. Trợ giúp MU 2 so với một nghịch chuyển Fulham. Arsenal thì là nương tựa theo Diaby dẫn bóng. Sân khách 1-0 thắng hiểm Aston Villa. Chelsea bằng vào Lampard penalty. Sân khách 1-0 thắng hiểm Manchester City. 28 luân chiến thôi. MU lấy 66 phân đứng đầu Premiership bằng điểm số. Liverpool lạc hậu 3 phần. Chelsea là 60 điểm, mà Arsenal thì là lấy 55 phân đứng hàng thứ tư. Về phần Premiership xạ thủ bảng, Dương Dương như trước vẫn là 20 cầu. Drogba đánh vào 17 cầu. Cristiano Ronaldo lấy 16 cầu theo sát phía sau.